Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, làm đến một khối. Chiều sâu, 20, thác nước tiếng vang, cho dù là tại phía xa bên bờ Ikkyo bọn hắn cũng có thể nghe cái rõ ràng. Hoa hoa, thật là đồ sộ, thật là lợi hại, Corina có chút giật mình lầm bầm. Phún phún phun, quả nhiên vẫn là giống như a. Cũng không biết nơi này kêu cái gì. Ikkyo cũng không khỏi đến sờ lên cằm thì thào lên đến. Nói đến, Ikkyo còn là lần đầu tiên thấy tận mắt như thế hùng vĩ tự nhiên cảnh tượng đâu. Cùng tiền thế tại trên TV nhìn kia cái gì Niagara thác nước lớn đơn giản trong một cái mô hình khác. Đi ra, DNC hai tay duỗi về phía trước. Nhắm mắt nói ra, cảm thấy, ở nơi đó, đối diện tòa kia trong rừng rậm, có rất mạnh fairy khí, ai? Cái này Sunnier tại A không tốt, cả ngày tại Everto ngủ say phụ cận lắc lư. Thật sự là đủ, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đến, Sunnier hẳn là chỉ thư A. Cái kia Everto chẳng lẽ là công? Trông coi lão công? Tốt A. Cho đùa không nhiều kéo, tiếp xuống chỉ cần không chạy loạn, không dẫn phát loạn gì đi đánh thức Everto là được. Đợi khi tìm được Sunnier, để nó tỉnh lại Mia, liền tranh thủ thời gian đi, tránh xa xa, tốt đáng tiếc a, không có mang máy ảnh đi ra. Nếu là chụp hình phiến gửi cho Gia Gia, nhất định sẽ làm cho hắn vui vẻ. Corinia vật rút tiếc hận 11 vành vành lên miệng nhỏ. Ikkyo vỗ vỗ nhưng người phi cái đầu nhỏ cười nói. Dùng di động vỗ xuống đến là được rồi. Còn có cái kia hướng dẫn dụng cụ. Các loại dụng cụ hiện tại rất nhiều đều tự mang máy ảnh a. Corina trừng mắt nhìn, cười híp mắt nói ra. Thế nhưng là ta quên mang điện thoại đâu. Cái khác cũng đều không mang rồi. Ngô. Giống như bình thường cũng đều chưa từng dùng tới. Bởi vì không có người liên hệ mà. Dùng ta a. Nói xong, Ikkyo liền đem ba lô của mình đưa cho Corina. Nhưng người phi gật gật đầu tiếp nhận. Liền đối Lucario vẫy tay. Sau đó, Corina cùng Lucario cứ như vậy một người cầm một cái. Bắt đầu chụp ảnh, thu hình lại. DNC lại đột nhiên đi vào Ikkyo bên người. Có chút thất lạc nói ra, Ikkyo, các loại mìa nữ sĩ sau khi tỉnh lại, ta có phải hay không muốn về đến dưới đất đi tới? A, ngươi muốn trở về. Ikkyo nhếch nhếch miệng, nhìn xem DNC cái kia ngoạn vị thần sắc lần nữa nổi lên. DNC dường như thương cảm lắc đầu nói, không, không muốn trở về, mặc dù nói như vậy có chút thật xin lỗi chui magnet. Thật xin lỗi các con dân của ta, nhưng ta cảm giác cùng với Ikkyo rất vui vẻ. Lữ hành so dưới mặt đất tốt chơi nhiều rồi. Rất muốn tiếp tục cùng Ikkyo lữ hành xuống dưới. Ikkyo thấy thế. Cũng không có đang trêu chọc DNC, mà là vỗ vỗ DNC đầu nói ra. Ngươi quên sao? Ta lúc đầu yêu cầu là cái gì? DNC khẽ ngẩng đầu, hy vọng nhìn qua Ikkyo. Ikkyo nhếch nhếch miệng liền cười nói, ta đi đâu, ngươi đi đâu, ta để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, cho nên, không có lệnh của ta, ngươi là không thể trở về. DNC hai tay hợp lại cùng nhau cười đùa nói, là, ta hiểu được, Ikkyo quả nhiên là thích ta, cho nên mới muốn đi cùng với ta, không có cách nào đâu. Ta liền cho phép Ikkyo đi cùng với ta a. Tiêu, Ikkyo một quyền nhắm ngay DNC đầu đập xuống, lại không khỏi tuét miệng, dùng lấy tay, mà DNC một bộ không rõ nhìn xem Ikkyo không. Tốt a, Ikkyo lại quên DNC đầu là chui lấy. Ikkyo híp mắt thấy DNC, bĩu môi nói ra, yên tâm đi, trở về đi. Ta nhất định cho ngươi tìm một cái hợp cách đạo sư. Thật tốt dạy bảo ngươi. DNC tựa như cảm giác không đến Ikkyo ác ý. như cũ cười nói, ân, ta hiểu được, Ikkyo là thật thích ta đâu, đối ta tốt như vậy, nguyện ý tìm đạo sư đến dạy bảo ta cười trên mặt đất sự tình. Ikkyo kéo ra khóe miệng, thực sự không muốn nhiều lời, thật là một cái ngây thơ, lạc quan công chúa tính tình a. Mà nhưng vào lúc này, Mewtwo đột nhiên tung bay đến Ikkyo trước mặt nói ra, ta cảm thấy, ân, Ikkyo khiêu mi, tò mò nhìn Mewtwo, chẳng lẽ Mewtwo cũng có thể cảm giác Sneer Fairy khí tức? Mewtwo đưa tay chỉ tòa kia xâm lâm lâm nói ra, nó, là ở chỗ này, ta cảm thấy, nó chính hướng bên này. Ikkyo nhíu nhíu mày, ngạc nhiên nói ra, ngươi nói là, nó, Mewtwo gật đầu một cái. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười lấy nói ra, a, tới thật đúng lúc, nếu là chiến đấu, tốt nhất ở chỗ này giải quyết, đừng đi tòa kia rừng rậm, không phải đánh thức Iverto, chúng ta nhưng liền muốn chạy trốn. Mewtwo lần nữa thật sâu gật gật đầu, trên nét mặt cũng hiển hiện một vòng hưng phấn, một vòng lo lắng, một vòng chờ mong a. Cũng không khó nghĩ, Mewtwo nói tới chính là y Mewtwo a. Đây chính là Mewtwo một mực gặp nhau. Đương nhiên là có chờ mong, có hưng phấn. Về phần lo lắng, Mewtwo đoán chừng là đang lo lắng y Mewtwo phải chăng khôi phục bình thường, mà không phải Iverto. Chỉ bất quá, để Ikkyo có chút ngạc nhiên là y Mewtwo khả năng cùng Sneer làm đến cùng một chỗ. Đương nhiên, Ikkyo tin tưởng, coi như thật đánh thức Iverto, Sneer cũng tuyệt đối sẽ đi ra ngăn cản. Trừ phi Ikkyo cái kia vận rủi quang hoàn phát tác, để Sneer trực tiếp đi, hoặc là cái gì đều mặc kệ. Mewtwo quay người nhìn xem tòa kia rừng rậm, chậm rãi nói ra, nếu như có thể, ta hy vọng không cần chiến đấu, nhưng nếu chiến đấu, ta sẽ không lưu thủ. Mewtwo ý tứ rất đơn giản, liền là Mewtwo nếu như khôi phục bình thường, như vậy tốt nhất chỉ cần giao lưu một phen, Mewtwo cũng chỉ cần biết đối phương sống thật khỏe liền có thể. Nhưng nếu vẫn bộ kia không bình thường, vậy liền chiến đấu, nhất định phải đem nó chữa cho tốt. Ikkyo, các ngươi đang nói cái gì a? Ta chỗ này quay xong rồi rồi. Corinia ở một bên ngoắc cười nói, đã nó phải tới, cũng tốt. Ikkyo yên lặng gật đầu, liền quay đầu nói với Corina, Corina, tiếp đó, ngươi mang theo Lucario cùng DNC trốn xa một chút đi, đợi lát nữa có thể muốn có chiến đấu, tác động đến sẽ rất lớn. Chiến đấu? Corina ngạc nhiên nhìn xem Ikkyo, đúng vậy a, tóm lại, ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi trước trốn xa một chút. Ikkyo gật gật đầu về lấy. Corina rời vành lên cái miệng nhỏ nhắn nói, thế nhưng, ta cũng có thể. 723 Ikkyo đưa tay đặt ở Corina cái đầu nhỏ bên trên, một mặt nghiêm túc nói ra, nghe lời, đợi lát nữa thật rất nguy hiểm. Corina ngẩng đầu nhìn Ikkyo, cắn môi một cái mới gật đầu nói ra, ta đã biết, ta hiện. Oanh! Nhưng vào lúc này, thác nước kia bên trên truyền đến một trận khí bảo âm thanh. Đó có thể thấy được một bóng người cấp tốc dọc theo mặt sông hướng nơi này bay tới. Tóe lên bọt nước ngược lại là che lại đạo thân ảnh kia. Mewtwo ngưng trọng xoay người, nhìn xem cái kia đạo vọt tới thân ảnh. T, cái này tới a. Ikkyo nhíu chặt lông mày thì thào, sau đó vội vàng quay đầu hô lớn, DNC, Lucario, mau dẫn lấy Corina rời đi. Đúng, đúng, DNC ứng với, liền một tay nắm lên Corina hướng một bên chạy tới. Corina hưng dự một chút, liền quay đầu hét lớn, Ikkyo, người nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Ikkyo cũng không quay đầu lại phất phất tay, không nói gì. Corina khẽ cắn môi, ngược lại nắm lên DNC chạy. Một bên Lucario cũng đi theo nắm lên DNC thật nhanh chạy lên. Ngay tại đạo thân ảnh kia tới gần thời khắc, Mewtwo đưa tay ra, nhưng mà, không chờ Mewtwo làm những gì, lấy càng nhanh tốc độ hướng về sau bay đi, trên đường đụng gãy từng khối nham thạch, từng cây cây cối lúc này, đạo thân ảnh kia cũng xuống dưới, nó đỏ tươi hai con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Mewtwo, chính là y Mewtwo, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.